Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1189, xa mãnh lính đánh thuê đoàn. Medoc sơn mạch chỗ sâu, một chỗ rậm rạp rừng cây cuối cùng trong thạch động. 11 nói toàn thân tản ra khí tức cường đại, mặc lấy trang phục sặc sỡ thân ảnh thì là vây quanh một đống lửa nhàn nhã mà ngồi. Bọn họ miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc. Tiếp lấy trong động đống lửa hào quang nhỏ yếu có thể mơ hồ nhìn thấy bọn họ cái kia từng trương giữ. Tợn khuôn mặt, tại bọn họ bên cạnh thì là để đó lấy một cái dính đầy máu tê bao tải. Bên trong mơ hồ có thể trông thấy chứa đầu người. Lộ ra đến mức dị thường nhìn thấy mà giật mình. Cầm đầu là một tên hơn 30 tuổi trung niên nam tử. Hắn giữ lại một đầu màu nâu tóc ngắn. Mắt phải sừng bên trên mới có lấy một đạo bắt mắt vết sẹo. Nhìn qua lộ ra đến mức dị thường dữ tợn, giống như một đầu nội chú ở trên người hắn một con ngô công. Thân hình hắn cao lớn, ước chừng 1m95 cái đầu, dáng người cường tráng, làn da ngăm đen, xem xét cũng là một cái mãnh nhân. Không có ai biết tên hắn, duy nhất biết cũng là hắn danh hiệu, Sa Mãnh, theo Lam Phong suy đoán một dạng, hắn từng là Đông Âu Ni Độ Á nhân. Tại Ni Sóng Ni Á phạm phải vô số huyết tinh đại án cuối cùng bị phán quyết tử hình. Nhưng mà lại là tại tử hình trước một ngày. Hắn vượt ngục thoát đi. Biến mất không còn tăm tích. Chạy một cái. Sa Mãnh từ trong túi quần móc ra một điếu xì gà ngậm lên miệng. Quất một ngụm. Miệng bên trong truyền ra cực kỳ bất mãn thanh âm. Lão đại, tiểu tử kia bên trong ba phát rơi vào khe nứt bờ sông. Hơn phân nửa là cho cá ăn chết. Dù sao khe nứt trong sông thế nhưng là cá mập căn cứ. Nghe được Sa Mãnh lời nói, một bên mặc lấy ngụy trang thuê mướn đựng trung niên nam tử mở miệng cười lớn lên phong văn học. CF Vạn Ne Tê nói, bọn họ giao lưu dùng là tiếng Pháp. Một cái đầu, 80 vạn đô la Mỹ tiểu tử kia tuy nhiên rơi vào khe nứt trong sông chết. Nhưng là tiền không có. Sa Mãnh thần sắc lạnh như băng nói ra, ha ha lão đại, ngài bớt giận, vị đại nhân kia không phải nói sao, cuộc làm ăn này thời gian dài hữu hiệu, cái này hoa hạ được vinh dự lính đánh thuê cấm địa bất quá là truyền ngôn thôi, chỉ cần chúng ta nghĩ, tùy thời đều có thể đến, không phải sao. Một tên khác lính đánh thuê nam nhân cũng là tại lúc này mở miệng cười nói, hắn là lão tam, ông sát. Ha ha, lão tam nói không sai. Cái này hoa hạ đặc chủng binh yếu không thể nói. Chúng ta tùy thời có thể đến nay. Mà chính là cái này một chi cái gì cầu thí ngân lang đặc chủng tiểu đội chết. Ta tin tưởng rất nhanh hoa hạ đám kia đồ ngu các đại lão sẽ còn đập người đến đây. Cho đến lúc đó chúng ta hắc hắc. Lão nhị độc nhãn cũng là tại lúc này mở miệng cười. Hắn là đội ngũ bên trong tay bắn tỉa. Lam Phong bọn họ phát hiện cái kia ba bộ thi thể đều là bị hắn một thân một mình ám sát. Thôi được, ngày mai chuẩn bị đường về giao hàng. Nghe được mọi người lời nói. Sa Mãnh quất một điếu thuốc. Đứng dậy đá cái kia chứa đầu lâu bao tải một chân. Miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm. 10 cái đầu, 8 triệu đô la Mỹ. Nghĩ không ra những thứ này hoa hạ cầu cầu đầu ngược lại là rất đáng tiền. Ha ha, nghe vậy, trong sơn động mọi người đều là không chút kiêng kỵ cười lên ha ha. Số tiền này có thể đầy đủ bọn họ khoái hoạt một lúc lâu. Tại khoảng cách này sơn động cách đó không xa địa phương. Một tên mặc lấy ngụy trang quân phục, máu me khắp người thanh niên nhìn phía xa sơn động, nghe được bên trong truyền tới làm càn tiếng cười to. Hắn quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, hắn truy đến nơi đây đã là cực hạn. Hắn sớm đã là thân thể bị trọng thương, lúc nào cũng có thể tử vong. Tại thanh niên bên cạnh còn nằm sấp một đầu toàn thân dính đầy lấy máu tươi ngân sắc chó săn. Nếu như không phải đầu này chó săn, chỉ sợ hắn đã chết, tuyệt đối sẽ không truy tới nơi này. Trải qua một trận sinh tử đào vong trên người hắn không có bất kỳ cái gì thiết bị có thể liên lạc đến tổng bộ, nhưng nếu là bỏ mặc bọn này đáng chết lính đánh thuê rời đi. Hắn lại không cam tâm. Hắn quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Vì không thể cho chết đi chiến đấu báo thù mà thống khổ vạn phần. hắn tên là Tiết Cương, danh hiệu chó săn, chính là Ngân Lang đặc chủng tiểu đội đội trưởng. Nghe phía trước trong sơn động truyền tới làm can tiếng cười to. Tiết Cương hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình, lập tức xoay đầu lại, đem ánh mắt rơi ở bên cạnh thân chịu trọng thương ngân sắc chó săn trên thân. Thì thào chi sắc thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cùng tổng bộ mất liên 48 giờ. Tính toán thời gian chỉ sợ tổng bộ tiếp viện đã xuất động tiểu khuyển. Đi thôi. Đi chúng ta theo tổng bộ một lần cuối cùng liên hệ địa phương. Nếu như tổng bộ tiếp viện người tới, trước phải đạt tới cái chỗ kia. Dẫn hắn đi nhóm khụ khụ tìm tới đám người này. Ô, nghe vậy. Ngân sắc chó săn dùng đầu nhẹ nhàng địa từ từ Tiết Cương thân thể. Miệng bên trong phát ra một tiếng không thôi thanh âm. Sau đó xoay người, kéo lấy nặng tổn thương thân thể. Khập khiễng địa biến mất ở trong màn đêm. Nhìn lấy cái kia biến mất ngân sắc chó săn. Tiết Cương hít sâu một hơi. Cố nén thân thể đau đớn. Giấu ở cái này hàn phong quét trong đêm. Bất luận như thế nào. Muốn đem bọn hắn chằm chằm. Trong đêm tối, lấy Long Thứ Lam Phong cầm đầu Long Thứ đặc chủng tiểu đội lấy cực nhanh tốc độ tiến lên. Trọn vẹn hành quân gấp hơn một giờ bọn họ mới đạt tới Ngân Lang tiểu đội cùng tổng bộ mất liên địa. Phương khe nước trong sông du lịch rừng cây. Tại cái này quân trong lúc đó, Lam Phong bọn họ càng là gặp được nhiều lần nguy hiểm. Bên trong hung hiểm nhất một lần chính là gặp được một đám nghèo đói sói hoang vây công. Tại bọn này sói hoang bên trong càng là có thực lực cường đại. Hung mãnh tàn bạo, hiệu lệnh đàn sói Lang Vương. Long Thứ đặc chủng tiểu đội một phen kịch đấu vừa rồi đem Lang Vương trọng thương. Lệnh đến bọn hắn rút lui. Khe nứt trong sông du lịch rừng cây. Lam Phong đánh một thủ thế. Phi nhanh nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân. Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người chính là ngừng lên. Tại mảnh này trong không khí tràn ngập một cỗ hư thối khí tức. Cực kỳ khó ngửi, bốn phía càng là phiêu đãng từng tầng khí độc. Khiến người ta hô hấp đều cảm giác được khó khăn. Có điều may mà Lam Phong bọn họ đều là thực lực cường đại hạng người. Những thứ này trở ngại đối với bọn hắn tới nói tính không được cái gì. Hẳn là nơi này, Lam Phong ánh mắt dò xét bốn phía. Nhìn lấy bốn phía lưu lại chiến đấu dấu vết. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Nơi này cho người ta cảm giác cực độ đè nén. Bạch, Lam Phong đánh một thủ thế. Nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân. Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người chính là lặng yên ở giữa hướng về bốn phía tản ra cẩn thận điều. Tra lên, Lam Phong nhìn lấy bốn phía vết đạn. Trong mắt lóe ra không khỏi hung quang. Tâm nhãn tại thời khắc này lặng yên ở giữa mở ra. Bởi vì bốn phía phiêu tán khí độc duyên cớ. Lam Phong tâm nhãn bao trùm cảm giác phạm vi cũng nhận nhất định cực hạn. Chỉ có 500 mét, nhưng là cái này đã đầy đủ. Theo tâm nhãn mở ra, chung quanh 500 mét hết thảy đều tại Lam Phong cảm giác bên trong. Mà sắc mặt hắn lại là tại lúc này biến đến rất khó nhìn cực. Tại phía trước 200 mét địa phương hắn nhìn thấy hai cỗ băng lãnh thi thể. Một người mặc lấy Ngân Lang đặc chủng tiểu đội quân phục rõ ràng là Ngân Lang tiểu đội thành viên. Một người là một tên thân hình cao lớn Ấn Độ nam tử. Hắn xuất hiện tại Ngân Lang tiểu đội thành viên sau lưng gắt gao ghìm cổ của hắn muốn đem Ngân Lang. Tiểu đội thành viên siết chết. Tuy nhiên lại bị Ngân Lang tiểu đội thành viên trở tay dùng dao quân dụng đâm xuyên trái tim của hắn. Theo lý thuyết giải quyết hết cái này Ấn Độ nam tử lính đánh thuê cái kia Ngân Lang tiểu đội cần. Phải thắng lợi mới đúng. Thế nhưng là tại hắn tâm khẩu vị trí lại là có một cái vết đạn. Tại thời khắc mấu chốt bị người bắn xuyên trái tim tử vong. Đầu bị người cắt đi. Ở bên trái 300 mét địa phương. Lam Phong lại phát hiện một tên Ngân Lang tiểu đội thành viên. Tử trạng cực kỳ khốc liệt. Thân chúng mấy chục thương. Đầu bị người cho cắt đi. Trong tay hắn bên trong lại là nắm lấy một đầu tay cụt. Hiển nhiên là từ trên người địch nhân cứ thế mà địa xé rách xuống tới. Ở bên trái 400 mét địa phương. Lam Phong thông qua tâm nhãn lại phát hiện ba bộ thi thể. Bên trong hai cỗ là Ngân Lang tiểu đội thành viên. Mặt khác một bộ thì là địch nhân thành viên. Ngân Lang tiểu đội thành viên đầu đồng dạng là cắt đi. tại phía trước 480m địa phương, Lam Phong phát hiện một đầu tay cụt. Ở bên phải 300m địa phương, Lam Phong lại phát hiện ba bộ ngân lang tiểu đội băng lãnh thi thể thông qua tâm nhãn chỗ quan sát. Được từng màn, làm cho màu xanh lam thần sắc dữ tợn, nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Tuy nhiên bọn họ sớm có suy đoán ngân lang đặc chủng tiểu đội đã ngộ hại. Nhưng là thấy cảnh này lúc hắn vẫn là có chút khó có thể tiếp nhận. Đây đều là bọn họ chiến hữu, bọn họ thân nhân, bọn họ Hoa Hạ đồng bào. Thế nhưng là bọn họ chết liền đầu đều bị người cho cắt mất. Đối phương tàn nhẫn thủ đoạn làm cho người giận sôi, làm cho Lam Phong trong lòng sát ý đại thịnh. Đây là hắn lần thứ nhất nghĩ như vậy giết người. Sau 10 phút, bốn phía điều tra lang Vương Tần Dương, Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân, Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người đều là thần sắc băng lãnh cùng khó coi địa mang theo ngân lang đặc chủng tiểu đội các thành viên thi thể đi về tới. Trong mắt bọn hắn ẩn tàng là hoàn toàn phẫn nộ cùng rét lạnh. Nhìn trên mặt đất ngân lang tiểu đội thi thể, lang Vương Tần Dương quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hết thảy phát hiện 11 cỗ thi thể, bên trong ngân lang tiểu đội thành viên thi thể 7 bộ, địch người thi thể 4 cỗ, tại ngộ hại 7 tên ngân lang tiểu đội thành viên bên trong. Có 5 tên là chết bởi cận chiến chém giết, có 2 tên chết bởi súng bắn tỉa dưới, đánh lén, sao súng ngắm, viên đạn loại khác biệt. Có thể phán đoán ra đối phương chỉ ít có được 2 tên thực lực cường đại tay bắn tỉa. Đồng thời cái này chiến đấu tổ cực kỳ am hiểu cận chiến. Địch nhân nhân số ước chừng tại 1215 người khoảng chừng. Đón đến, Lang Vương Tần Dương tiếp tục mở khẩu nói. Địch nhân mục tiêu cùng động cơ không rõ, nhưng là từ hy sinh ngân lang tiểu đội thành viên tử trạng cùng đầu bị cắt đi tình huống dưới đến. Xem, chỉ sợ đối phương mục tiêu chính là liệp sát nước ta đặc chủng binh. Lấy đầu của hắn đem đổi lấy tiền thù lao hẳn là một chi điển hình nước ngoài lính đánh thuê. Cái, kết luận này là Lang Vương Tần Dương cùng Ẩn Long Tô Việt Phượng, Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân, Tôn Đại Pháo bốn người thương lượng nghiên cứu thảo luận được đi ra. Nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt chớp động lên trí tuệ quang mang. Trầm tư một lát, thanh âm trầm thấp thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Các ngươi phán đoán không có sai. Ta hoài nghi đối phương là nhận quốc ngoại tổ chức thuê mướn đối với nước ta đặc chủng binh chiến. Sĩ chuyên môn tiến hành liệp sát. Mục đích chỉ sợ là vì không lâu sau đó quốc tế đỉnh phong đặc chủng binh giải đấu lớn. Chắc hẳn bọn họ nhận thuê mướn là muốn thăm dò chúng ta Hoa Hạ thực lực, đồng thời suy yếu chúng ta lực lượng. Nghe được Lam Phong lời nói, Lang Vương Tần Dương, Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người đều là chấn động. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong lại có thể nghĩ đến sâu xa như vậy. Quốc tế đỉnh phong đặc chủng binh giải đấu lớn đây là bọn họ không nghĩ tới. Không để ý đến Lang Vương Tần Dương, Ẩn Long Tô Việt Phượng cái kia giật mình rung động biểu lộ. Lam Phong đón đến tiếp tục mở khẩu, miệng bên trong truyền ra vô cùng ngưng trọng thanh âm. Thậm chí ta muốn bây giờ ngân lang tiểu đội tổn thất mới là trước mắt sự kiện bắt đầu. Nếu là bỏ mặc những hung thủ đó rời đi, như vậy tại không lâu Hoa Hạ chính là lính đánh thuê cấm địa thần thoại sẽ bị đánh phá. Đến lúc đó sẽ có số lớn lính đánh thuê đến đây ta Hoa Hạ biên cảnh đối với nước ta đặc chủng binh chiến sĩ tiến hành đi săn tập sát, khi đó tình huống sẽ xưa nay chưa từng có địa nghiêm trọng. Nghe được Lam Phong lời nói, bất luận là Lang Vương Tần Dương vẫn là Ẩn Long Tô Việt Phượng hoặc là Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng Tôn Đại Pháo bọn họ sắc mặt tại thời khắc này đều là biến đến cực địa ngưng trọng cùng khó coi. Nếu như sự tình thật sự là Lam Phong nói tới như vậy lời nói, như vậy toàn bộ Hoa Hạ tương nghênh đến trước đó chưa từng có nguy cơ. Cho nên, mặc kệ đối phương là ai, mặc kệ bọn hắn trốn ở đâu, mặc kệ bọn hắn phía sau là người nào, bọn họ đều phải chết. Mà lại thuê mướn bọn họ người cũng phải chết. Lam Phong quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà tràn đầy nồng đậm dứt khoát lời nói tới. Ngân lang tiểu đội máu không thể chảy vô ích, Hoa Hạ quốc uy càng là không thể xâm phạm.